3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 425, tiểu tiểu mâu thuẫn. Sư đệ, không phải là ta nói ngươi, ngươi lại còn có thể để cho kẻ ngu khi dễ rồi hả? Sư huynh ngươi là không biết, lúc ấy ta cách hắn quá gần, căn bản không phát huy ra thực lực. Vương Ba khinh thường bĩu môi một cái nói, được rồi, tiểu cửu ngươi nhanh lên một chút động thủ đi, sau đó chúng ta về sớm một chút, được gọi là tiểu cửu thôn khí cảnh trong lòng phù tu vui mừng. Biết có mấy vị sư huynh ở phía sau trấn giữ, hôm nay hắn muốn cho cái này hư rồi hắn chuyện tốt, kẻ ngu đau đến không muốn sống. Lúc này bàn hổ hồn nhiên không biết mình đã tai vạ đến nơi. Còn đần độn hỏi, các ngươi tại sao đốt nhà ta? Bên cạnh Vương Ba nhíu mày một cái nói, đầu thật đúng là điểm không dễ xài, tiểu cửu thật đúng là mất mặt. Tiểu cửu trong tay nắm một đạo hỏa phù, trong miệng đùng đùng không ngừng khiển trách, ngươi một cái kẻ ngu nhanh như vậy lại đem ta quên. Lão tử ta hiện tại sẽ để cho ngươi hào hào nhớ tới. Đoạn trước thời gian tiểu cửu một thân một mình tới thưởng thức thiên thê, hắn cũng đã thôn khí cảnh trung kỳ, có thể thử một chút leo thiên thê rồi, nhức nhối nộp 100 mai linh tinh, nhưng là không bao lâu liền không chịu nổi thiên thê áp lực đi ra. Thành tích đơn giản là kém đến nổi vô cùng thê thảm, cho nên tâm tình của hắn rất buồn rầu dĩ nhiên là yêu cầu phát tiết. Nhưng là hắn lại không dám ở cái thôn trấn nhỏ này bên trong lỗ mãng. Dù sao nơi này chính là có hóa tinh cảnh trấn thủ. Hắn một cái thôn khí cảnh tu sĩ căn bản không bị nhân gia coi ra gì. Hắn sau khi đi ra chỉ đi ngang qua bàn hổ chỗ thôn. Đúng dịp thấy một đôi mẹ con trải qua. Ban ngày ban mặt, hắn chẳng ngó ngàng gì tới liền muốn khinh bạc nhân gia. Mà vừa vặn liền bị bàn hổ nhìn thấy. Đầu tiên bàn hổ còn nói cho hắn một bộ mặt. Nhưng là tiểu lúc này cửu thấy bàn hổ ngốc bên trong ngu đần bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Dứt khoát hai chân đem hai mẹ con này tất cả đều đạp phải trên đất. Lúc này bàn hổ không có dấu hiệu nào động thủ. Một quyền chính giữa tiểu cửu sống mũi. Đem hắn đánh lỗ mũi vọt huyết. Đầu óc choáng váng, tiểu cửu từ trong tay xuất ra một đạo linh phù. Ngón tay hắn nhẹ nhàng run lên, vốn muốn đem hỏa phù tế hướng bàn hổ, lại không nghĩ rằng bàn hổ thật giống như cảm giác được nguy cơ. Trực tiếp ôm hai mẹ con này nhanh chân chạy, tức tiểu cửu nguyên địa kêu loạn. Tiểu cửu không cam lòng cứ như vậy trở về, tìm nửa ngày rốt cuộc lại đang trong trấn tìm được bàn hổ. Hắn không dám quá mức trương dương, chỉ muốn len lén dạy dỗ một chút, nhưng là bàn hổ thật giống như căn bản không nhớ hắn. Tiểu cửu thẹn quá thành giận, lại đánh mất lý trí với bàn hổ xích thủ tương bác. Sau đó kết quả tự nhiên không cần phải nói, hắn lại vừa là bị đánh sưng mặt sưng mũi, sau đó bàn hổ còn hảo tâm hỏi hắn còn phải tiếp tục sao? Tiểu cửu ủy khuất thiếu chút nữa khóc lên. Hắn cảm giác mình cho tới bây giờ không có như vậy uất ức quá. Cái thù này hắn nhất định phải báo. Nhưng là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ hắn trở về đem sư huynh tìm khắp tới. Nhất định phải phế kẻ ngu này. Bàn hổ nhìn tiểu cửu sử dụng hỏa phù lòng như lửa đốt. Hắn mình ngược lại là có thể vượt qua đi. Nhưng là hắn mẫu thân vẫn còn ở trong lòng ngực của hắn. Nếu là có chuyện bất trắc, tê hô, hỏa cầu vừa mới dấy lên liền trong nháy mắt tắt, trên không trung phân giải thành vô số cho bụi. Người sở hữu thấy một màn như vậy cũng tưởng nhầm là tiểu cửu xảy ra vấn đề gì rồi. Mà tiểu cửu lại sử dụng tấm thứ hai hỏa phù, tấm thứ ba hỏa phù, tờ thứ tư hỏa phù. Đều không ngoại lệ sử dụng tay liền tiêu diệt. Xảy ra chuyện gì? Vương Bá biết đây tuyệt không phải là trùng hợp. Hắn theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía. Con người chợt nhiệt thu nhỏ lại. bởi vì hắn phát hiện Tô Dạ đang lúc bọn hắn bên người cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Người sở hữu thấy Vương Ba thân thể cứng đờ, cũng theo ánh mắt của à hắn nhìn, nhất thời tất cả đều khẩn trương. Tô Dạ trong mắt không che giấu chút nào sát ý, bọn họ cách thật xa liền có thể cảm nhận được. Tiểu Cửu còn không biết tình trạng, linh phù tế không đi ra hắn lại không thể lựa chọn cùng bàn hổ sáp lá ca. Không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ phía sau mình sư huynh. Nhưng là hắn phát hiện các sư huynh tất cả đều với cái cọc gỗ như thế đứng ngẩn ngơ tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên Tiểu Cửu cả người phát lạnh, không ức chế được run rẩy, đỉnh đầu treo cao thái dương xua tan không trên người hắn rồi một tia giá rét. Lúc này Tô Dạ chậm rãi đi tới bàn hổ bên người. Bàn hổ thấy Tô Dạ sau đó, khóe miệng cũng sắp rách đến khóe mắt. Hưng phấn không thôi đối với chính mình mẫu thân nói. Nương, đây chính là ta cùng ngươi đã nói đại thiện nhân. Bàn hổ mẫu thân ăn xong rồi nửa hạt tu la đan. Tình trạng cơ thể rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Tu lạc hoàn đối phàm nhân có thể được xưng là thần dược rồi. Ân nhân, bàn hổ mẫu thân nói xong liền muốn quỳ lại trên đất. Tô Dạ làm sao có thể để cho lão ẩu cho mình quỳ xuống nói tạ. Vội vàng đem lão ẩu nâng. Sau đó an ủi. Đại thẩm nghiêm trọng. Mau mau đứng lên. Bên này lão ẩu mới vừa dậy. Bàn hổ nhưng lại choảng một tiếng quỳ dưới đất. Tô Dạ lại đem bàn hổ cho lôi dậy. Sau đó nói. Người mẫu thân giao cho ta. Người đi giải quyết hắn. Bàn hổ mặt đầy u mê hỏi. Giải quyết như thế nào? Nếu như ta chưa từng xuất hiện, hắn sẽ thương tổn tới ngươi mẫu thân. Ngươi cảm thấy ứng giải quyết như thế nào? Nghe nói như vậy, con mắt của bàn hổ đỏ lên thở hổn hển. Từng bước hướng Tiểu Cửu đi tới. Tiểu Cửu còn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, liền bị bàn hổ bắt mắt cá chân luân phiên. Trên không trung vòng vo mấy vòng sau đó, ba một tiếng bị hung hăng đập xuống đất. Tiểu Cửu mắt cá chân mặc dù còn giữ tại bàn hổ trong tay, lại cùng bắp chân hiện ra một cái quỷ dị góc độ. Sau đó trên đất Tiểu Cửu đã là thất khiếu chảy máu nói không ra lời. Rõ ràng cho thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Vương Ba không nghĩ tới cái này kẻ ngu đầu là thực sự không dễ xài. Bị người khác rượt dây một câu liền dám đối với Tiểu Cửu hạ tử thủ. Hắn có thể cảm nhận được tên kia nam nữ cũng tản ra ngưng dịch cảnh khí tức. Mà Tiểu Cửu mang đến trong những người này duy chỉ hắn tu vi cao nhất. Nhưng là chẳng qua là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Bàn hồ đứng ở Tiểu Cửu bên cạnh. Vương Ba muốn cứu người nhưng lại không dám đi qua. Hắn chỉ có thể trầm giọng uy hiếp nói. Bàn hổ ngươi còn không mau một chút buông tay. Ngươi không biết giết hắn đi. Các ngươi hai mẹ con cũng sẽ tử sao. Bàn hổ nghe nói như vậy vội vàng một cước đem Tiểu Cửu đá rồi bọn họ bên kia. Khi bọn hắn đem Tiểu Cửu lao người tới thời điểm. Phát hiện Tiểu Cửu xương sườn đứt đoạn. Sau đó trong miệng không ngừng ho ra máu nữa. Hiển nhiên là đã không được. Ngươi cái này. Vương Ba ngực lên xuống không chừng. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu nói ngược lại thì hại Tiểu Cửu. Cái này bàn hổ đầu là thực sự không dễ xài. Bàn hổ lại còn ra vẻ thông thạo nói. Ta bàn hổ cho ngươi mặt mũi này. Mọi người sau này liền cũng là bạn tốt rồi. Vương Ba đám người trố mắt nhìn nhau. Với một cái kẻ ngu vô luận là nói phải trái hay lại là nói oai lý đều là không thể thực hiện được. Hơn nữa Tiểu mặc dù Cửu chỉ là thôn khí cảnh đệ tử, nhưng là kia cũng là bọn hắn Vân Sơn các đệ tử. Lúc này Anis lại nhịn không được cười lên. Ở trong mắt nàng không biết làm sao lại là cảm thấy bàn hổ phi thường dễ thương. Loại nhân này rất đúng nàng khẩu vị. Nàng không có chút nào cảm thấy bàn hổ vừa nát lại ngốc. Vương Ba chỉ bàn hổ hận hận nói. Người cũng đã biết là chúng ta là Vân Sơn môn tu sĩ. Bàn hổ mờ mịt lắc đầu một cái. hắn không biết Vân Sơn Môn là cái gì. Trong lòng Vương Ba phi thường uất ức, hắn cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bất quá hôm nay này Lương Tử coi như là hoàn toàn kết. Nhưng là mấu chốt nhất là bàn hổ bên người một nam một nữ kia. Bọn họ mới thật sự là kẻ cầm đầu. Vương Ba rất thông minh, không có cùng bọn họ trực tiếp phát sinh mâu thuẫn, mà là đã phái một sư đệ chạy về môn phái cùng đại sư huynh nói rõ tình huống. Bọn họ ở nơi này trông coi. Lúc này Tô Dạ lại cho bàn hổ cùng hắn mẫu thân một quả tu lạc hoàn. Vương Ba tinh mắt thấy sau đó, hắn lại nhìn một chút Tiểu Cửu, sau đó giọng rất là nghiêm nghị hét: "Bàn hổ, Tiểu Cửu bị ngươi đả thương sắp tới chết, ngươi đem trong tay ngươi tu lạc hoàn giao ra. Hôm nay sự tình coi như xong rồi, bằng không ngươi và ngươi mẫu thân sau này cũng không sống yên lành được." Bàn hổ do dự bất quyết nhìn im lặng không lên tiếng Tô Dạ. Tô Dạ hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó bàn hổ hoan hỉ đi tới trước người Vương Ba, đem tu lạc hoàn đưa tới. Sau đó còn sát có kỳ sự nói: "Bàn hổ không phải cố ý. Bất quá hôm nay mọi người cho ta bàn hổ một bộ mặt. Chúng ta sau này gặp mặt vẫn là bằng hữu." Vương Ba vạn vạn không nghĩ tới bàn hổ thật đem tu lạc hoàn giao ra, một lần nữa xác nhận bàn hổ đầu là thực sự không dễ xài. Hắn căn bản không biết đạo tu lạc hoàn giá trị, càng không biết coi như là hắn giao ra tu lạc hoàn, Vân Sơn Môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là Vương Ba lại không khỏi không thừa nhận, mặc dù bàn hổ ngốc lại thật không có không tốt tâm nhãn. Nghĩ tới đây hắn có chút phức tạp đem trong hộp gỗ tu lạc hoàn cho Tiểu Cửu ăn vào. Tiểu Cửu một mực có chút co quắp, thân thể bắt đầu ổn định lại, mà linh uy ba động cũng biến thành bình thường đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.